Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chờ một chút, Mạnh Tắc Chi nói với Tống An và người đi cùng. Sau đó hắn phân phó thái giám bên cạnh là Mãn Quy. Đi mời đạo xuất Hữu Thanh tướng quân Trần đến đây. Hữu Thanh đạo xuất là một trong 6 xuất quân dưới trướng Đông Cung, cũng là lực lượng thân cận thực sự với Nguyên Chủ. Nói xong, hắn xoay người trở về tẩm cung. Tất cả lui xuống đi. Vâng. Sau khi cho cung nữ, thái giám lui ra, Mạnh Tắc Chi véo món tay, thân hình hắn theo đó biến mất trong không khí. Lúc hắn trở lại, trong tay đã cầm theo một chiếc hộp gỗ. Hắn quay lại thư phòng, tướng quân Trần của Hữu Thanh đạo xuất cũng đã đến nơi. Mạnh Tắc Chi giao hộp gỗ cho Hạ Hành Kiểm, người cầm cái này đi, che chở cho nhà ngươi chắc không thành vấn đề. Hạ Hành Kiểm cung kính nhận lấy hộp gỗ, mở ra thì thấy bên trong là một quyển luận ngữ. Cái này là, Hạ Hành Kiểm nhìn thoáng về phía Mạnh Tắc Chi, rồi tiện tay mở quyển luận ngữ đó ra. Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi lớn, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nói. Đây là, Mạnh Tắc Chi bình tĩnh nhìn hắn, cô nhớ đệ ruột của ngươi hiện đang làm chi huyện ở lưỡng ngoài. Bộp một tiếng, Hạ Hành Kiểm đóng nắp hộp gỗ lại, hít sâu một hơi, không hỏi nguồn gốc đồ vật, chỉ nói. Vì thần đã rõ, nói rồi. Hắn ven áo choàng quỳ xuống, vì thần tạ ơn điện hạ cứu giúp, giữa ta và ngươi, không cần khách sáo vậy. Mạnh Tắc Chi đỡ hắn dậy, rồi nhìn về phía tướng quân Trần của Hữu Thanh đạo xuất. Trần tướng quân, hạ đại nhân nhờ ngươi chăm sóc chu toàn. Mà tướng lĩnh mệnh, Trần tướng quân lập tức ôm quyền nhận lệnh, thần xin cáo lui. Quả nhiên, sáng hôm sau trong buổi tiết chiều, Hữu phó đô ngự sử Bùi Trung Nhạc cùng 13 vị ngự sử khác cùng dâng tấu tham hạc thiểm tây bố chính sứ Ti Tả Thừa Tuyên, bố chính sứ Trình Nguyên Trung cùng toàn bộ quan lại thiểm tây thăm ô hơn 400 vạn lượng bạc quyên góp. Có việc như vậy sao? Thiên mệnh đế lập tức nhíu mày. Có chứng cứ chứ? Một vị ngự sử lập tức tiến ra dâng tấu. Vì thần là Khương Hạc, tháng trước trên đường về quê thăm người thân, có ghé qua thiểm tây thăm bằng hữu. Thấy rõ năm nay thiểm tây mưa thuận gió hòa, ít có thiên tai. Dân địa phương cũng nói mấy năm gần đây đều được mùa, vậy mà quan phủ thiểm tây liên tiếp nhiều năm báo hạn hán lên triều đình. Vì thần nghi ngờ thiên tai là giả, nhưng chuyện thăm ô là thật. Sắc mặt thiên mệnh đế lập tức trầm xuống. Hình bộ thượng thư đâu? Thần ở đây. Hình bộ thượng thư bước ra, người phối hợp với Bùi Trung Nhạc đến thiểm tây điều tra toàn bộ tình hình cứu tế và quyên góp mấy năm qua. Thần lĩnh chỉ. Hai người lập tức quỳ xuống nhận mệnh. Đại hoàng tử Tần Dục trong lòng dâng lên đắc ý, nóng lòng muốn xem thái tử mất mặt, giận dữ. Nhưng hắn lại thấy Mạnh Tắc Chi vẫn điềm tĩnh ngồi yên, sắc mặt không đổi chút nào. Tần Dục cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ thái tử không biết em trai của Hạ Hành Kiểm đang làm việc ở thiểm tây. Đúng lúc này, đại thái giám Hà Mộ hô vang, có việc thì tấu, không có việc thì bãi triều. Lại bộ tả thị lang Hạ Hành Kiểm lập tức bước ra, cao giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bổn tấu. Thiên mệnh đế đang đứng lên cũng đành phải ngồi lại. Ái khanh nói đi, vì thần tham hạc lưỡng hoài thương buôn muối và vận muối sử ti cấu kết, vượt định mức phát muối dẫn, rút ra bạc quyên hơn 600 vạn lượng. Nói rồi, Hạ Hành Kiểm mở hộp gỗ, rút ra một quyển sổ sách giơ lên khỏi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiểu đệ của thần tình cờ lấy được từ Phạm gia đầu lĩnh thương buôn muối. Lời vừa dứt, toàn bộ triều đình sắc mặt đại biến. Đại thái giám Hà Mộ phản xạ theo bản năng nhìn về phía thiên mệnh đế. Thiên mệnh đế mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Hà Mộ lập tức xuống bậc thềm, đón lấy sổ sách trong tay Hạ Hành Kiểm dâng lên hoàng đế. Càn triều lập quốc chưa lâu, biên giới chưa yên ổn, để dự phòng xâm lược ngoại bang, triều đình thực hiện chế độ khai trung pháp, hộ bổ ít bảng. Thương nhân chúng tuyển sẽ vận lương thực đến biên cương. Sau khi được quan địa phương kiểm kê, nhận được thương sao, phiếu, rồi đến vận muối sử ti đổi lấy muối dẫn, sau đó nhận muối ở diêm trường và vận đến nơi tiêu thụ. Vì vậy, mỗi năm muối dẫn phát ra đều gắn với lượng lương thực cung ứng. Vượt định mức tức là tham ô, tiền rơi vào túi thương buôn và quan chức. Trong lúc thiên mệnh đế đang xem sổ, Hạ Hành Kiểm lại nói. Thần tham hạc lưỡng hoài thương buôn muối lập muối phủ, thu bạc hối lộ mỗi năm hơn 50 vạn lượng, ghi chép rõ ràng trong hồ sơ. Nói rồi, Hạ Hành Kiềm lấy toàn bộ sổ sách trong hộp gỗ trình lên. Lưỡng Hoài Thương buôn muối giàu đến cỡ nào, tài sản tính bằng ngàn vạn lượng, trăm vạn chỉ là mốc nhỏ. Còn quốc khố mỗi năm cũng chỉ khoảng 2.000 vạn. Một nhà dân bình thường chỉ tiêu 3 lượng bạc mỗi năm, mà một bữa cơm chiên trứng của thương buôn muối tiêu tốn 50 lượng. Phạm Gia, đầu lĩnh thương buôn muối, tự lập Diêm Trường, bí mật tuồn tư muối, sau đó sửa bao, đổi nhãn, tiêu thụ như muối triều đình. Một cân tư muối giá 40 văn, trong khi muối triều đình 58 văn, lợi nhuận mỗi cân lên đến 18 văn. Thậm chí trộn cát, bùi, gạo vỡ vào muối triều đình để kiếm thêm lời, khiến danh tiếng muối triều đình ngày càng xuống dốc, người dân càng chuộng tư muối, từ đó thương buôn lại càng trục lợi. Phạm Gia mỗi năm từ tư muối thu về hơn 200 vạn lượng. Các quan đều kinh hãi đến toát mồ hôi, trong lòng oán hận Hạ Hành Kiềm đến tận xương tủy. Hạ Hành Kiềm phủ phục trên đất, thân thể cứng đờ, biết lần này hắn đã đắc tội hơn nửa triều đình. Dầm, Thiên Mệnh Đế ném sổ sách lên ngự án, lộ rõ cơn giận. Hoàng thượng tha tội, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, không ai dám thở mạnh. Điều tra, Thiên Mệnh Đế trừng mắt nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, để lại một chữ rồi phất tay áo bỏ đi. Bãi triều, Hà Mộ hô lớn, lúc này Mạnh Tắc Chi mới thong thả đứng dậy. Thái tử Điện Hạ quả thật giỏi tính toán. Đại hoàng tử Tần Dục tiến lại, cười như không cười. Sự việc đã đến mức này, hắn làm sao không hiểu ý đồ của Mạnh Tắc Chi. Cũng bình thường thôi, Mạnh Tắc Chi phủi phủi vạt áo. Mà người đó, ăn trộm gà chẳng được còn mất cả nắm gạo, cảm giác thế nào? Thế gia thanh danh cao quý, không muốn giao du với thương nhân, phần lớn không dính đến hối lộ. Nhưng huân quý thì khác, có công lao, thường xuyên lộng hành. Lần này nhúng tay vào vụ tư muối không ít, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt. Chỉ xem Thiên Mệnh Đế chọn ai, mặt đại hoàng tử Tần Dục sầm xuống. Vậy thì ta cũng khuyên ngươi một câu, hoa đẹp chóng tàn, tuổi trẻ chóng qua, hừ. Nói xong liền hậm hực bỏ đi. Điện hạ, Hạ Hành Kiềm bước tới. Yên tâm, Mạnh Tắc Chi vỗ vai hắn, trịnh trọng nói. Còn có ta, sẽ còn có ngươi. Đối với nhân phẩm của hắn, Mạnh Tắc Chi vẫn rất yên tâm. Hạ Hành Kiềm thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích. Tạ ơn Điện Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Mạnh Tắc Chi rất tốt, ra khỏi đại điện, dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn nghĩ, dù sao chiều nay cũng không có gì làm, đi ngủ với Tạ Kiến Trạch vậy. Cách chương.